pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446. Chương 1442 biến ảo nữ thần chi chiến 38. Máu chảy đầm đìa sự thật chứng minh. Âm nhân phương diện này vẫn luôn bị người cung kính A-dua lớn lên cực vương tử cùng lâm tịch cùng. Rear map này hai cái tổn hại tặc so sánh với khoảng cách kém khá xa. Đúng vậy, hắn lại bị hố, mỗi người đều sẽ té ngã. Này thực bình thường, nhưng là ở cùng cái hố quăng ngã hai lần người liền nhiều ít có điểm thiếu tâm nhãn. Đường cực cùng rear map bồi 6 cá nhân lập tức đi chiến hồn đài mặt sau căn nhà kia. Ở nơi đó gặp được lần trước tiểu tổ trưởng khi, cái này ngốc bức phương tử rốt cuộc biết vì cái gì rõ ràng nói tốt đưa 5 người trở về. Chính là lại tới 6 cá nhân, Vũ Yến cư nhiên không đi. Thắng, người đem 5 người hoàn hảo không tổn hao gì đưa về nguyên lai sinh hoạt địa phương, đây là Vũ Yến nguyên lời nói, mà chính mình cư nhiên không có nghe được bên trong miêu nị. Nhân gia nói 5 người. Cũng không có cụ thể chỉ nào 5 người, vốn định chơi xấu nhất định phải tiễn đi Vũ Yến cực đang xem thấy rear map âm chắc chắc ánh mắt khi. Vẫn là nhịn xuống chính mình đầy ngập lửa giận, nếu đều lấy Vũ Yến cái này PD chết tiệt nói sự. Vậy đến đây đi, lão tử cũng không phải toàn vô chỗ tốt, rear map cẩn thận mấy cũng có sai sót, rốt cuộc vẫn là cấp chính mình bắt được một chỗ lỗ hồng. Ta hiểu được, nói cách khác, thua ta chết, ta doanh địa về ngươi. Thắng, ngươi đem 5 người hoàn hảo không tổn hao gì đưa về nguyên lai sinh hoạt địa phương. Doanh địa, vẫn là về ngươi, cực khí phách kiêu ngạo cười nói. Vũ Yến, đây là ngươi nói đi. Hiện tại, ta người sẽ đi tiếp thu ngươi cái kia doanh địa, mà ngươi, cho bổn vương tử lăn ra doanh địa đi. Bổn vương tử địa bàn không lưu ngươi loại này nam không nam nữ không nữ đồ vật lần đầu lâm tịch. Nhìn hắn không có cãi lại, nàng ở Trần An sắp ly biệt huynh đệ, chỉ vì kia 5 người đang nghe cực nói lúc sau thốt nhiên biến sắc. Con khỉ cái thứ nhất lớn tiếng kêu, lão đại, ta không đi rồi, còn không phải là không có doanh địa sao? Chúng ta một lần nữa, lâm tịch ánh mắt như hai uông thanh tuyền. U không thấy đế, sâu không lường được, trên mặt nàng mang theo một tia mỉm cười lắc đầu nói. Trở về đi, không cần lo lắng cho ta con khỉ dần dần bình phục xuống dưới. Biết lão đại trước nay đều là cái trong lòng có phổ người. Cũng biết bọn họ mấy cái hiện tại nếu là một cái vô ý rất có thể bị cực vương tử cái kia ngốc bước. Cấp tóm được sai lầm do đó làm cho cành mẹ đẻ cành con. Đến lúc đó tất cả đều không thể quay về ra chẳng phải là uổng phí lão đại này một phen tâm huyết. Chính là bọn họ thật sự không yên tâm. Này vừa đi, chính là vĩnh biệt, lão đại lập tức thiếu 5 cái có thể giao phó phía sau lưng gắn bó thác người. Lại bị đuổi ra doanh địa lẻ loi một mình, nên có bao nhiêu nguy hiểm. Con khỉ lo lắng lại nhìn phía lão đại, kết quả lại phụt một tiếng bật cười. Nguyên lai lâm tịch môi vẫn luôn không tiếng động ngập ngừng. Yêu phâu, yêu phâu, yêu phâu, tiểu đinh tuy rằng trên mặt còn mang theo cười, chính là hốc mắt lại ê ẩm, hắn cho rằng thời gian còn sớm, không ngờ ly biệt bỗng nhiên tới, liền tính là biết lão đại cái gì đều trong lòng hiểu rõ. Liền tính là lâm tịch biểu hiện đến như thế nào lão thần khắp nơi. Một bộ hết thảy đều ở nắm giữ bộ dáng. Con khỉ tiểu lang vài người tưởng tượng đến sau này này khắp nơi nguy cơ từ phía biến ảo thế giới. Lão đại bên người sẽ không có nữa bọn họ mấy cái sống nương tựa lẫn nhau. Đại gia tâm liền đau xẻo giống nhau đau. Từ trước điểm điểm tích tích như một bức bức như ảnh chụp ở trong đầu không ngừng thoáng hiện. Ai nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Tiểu lang cùng con khỉ chẳng những bán. Lại còn có bắn rất nhiều, chỉ có Master ngược lại rất là bình tĩnh nhìn lâm tịch. Nhẹ nhàng nói một câu, lão đại, bảo trọng, chúng ta đều phải cùng nhau hào hào tồn tại. Rất đúng Vũ Yến cư nhiên có tốt như vậy nhân duyên nhìn rất là thứ tâm. Đối một bên đã soát xong vài người số liệu nhân viên công tác thực không kiên nhẫn thúc giục. chuẩn bị cho tốt liền chạy nhanh tiễn đi. Như vậy giả mù sa mưa nhìn Phạm ghê tởm siêu, vì thế không đợi Lâm Tịch cùng Tiểu Lang bọn họ mấy. Cái nói cái gì nữa? Tiểu Lang bọn họ đã nháy mắt biến mất ở phòng này bên trong. Nhiệm vụ xem như hoàn thành hơn phân nửa. Chính là Lâm Tịch Tâm cũng cùng cái này bởi vì một chút không thấy 5 người mà chợt có vẻ trống. Trải phòng giống nhau, có chút vắng vẻ, một chút tiễn đi 5 người a. Trong doanh địa mọi người cơ hồ đều là bôn tàu bẩm báo. Trách không được nhân ra những cái đó huynh đệ vẫn luôn đi theo Vũ lão đại đâu. Liền tính là bị đuổi giết đều không rời không bỏ. Vũ lão đại thật là có thủ đoạn. Tuy rằng nàng đơn độc một người đi ra doanh địa bóng dáng thoạt nhìn có chút tiêu điều. Chính là hòa thượng cùng chim nhỏ biết, Vũ lão đại chính là Vũ lão đại, mặc kệ bên người nàng cao thủ nhiều như mây vẫn là đơn thương độc mã. Nàng đều sẽ sống so đại đa số người đều phải tiêu sái tự tại. Phẫn nộ chim nhỏ vốn dĩ muốn đi theo Lâm Tịch cùng nhau rời đi. Hắn lưu tại cái này doanh địa vốn dĩ chính là vì đi theo lão đại bước chân. Kết quả Vũ lão đại lại hồi lấy quỷ bí cười. Sau đó lắc lắc đầu nói. Là của ta, người khác đoạt không đi. Không phải ta, hà tất cưỡng cầu, người ngốc tại nơi này. Chúng ta còn sẽ gặp lại, đúng vậy. Chim nhỏ cảm thấy chính mình thật là suy nghĩ nhiều. Lão đại nơi nào yêu cầu hắn đi theo bảo hộ đâu. Hắn tin tưởng, nếu dư lại sở hữu người chơi quái chung chỉ có một người có thể tồn tại rời đi. Người kia cũng nhất định là Vũ lão đại. Mặc Hồng Liên đã như trong cốt truyện giống nhau rời đi. Lâm Tịch trước khi đi dặn dò cười cười, nên rời đi thời điểm tuyệt đối không cần ướt át bẩn thỉu. Có thể đi nói liền nắm chặt đi, không cần lo lắng nàng. Lệnh người ngoài ý muốn chính là, đường về hai cái lão đại. Tử vong hoa hồng cùng thánh kỳ cư nhiên đại biểu doanh địa mời Lâm Tịch gia nhập. Hơn nữa là đi làm bọn họ doanh địa lão đại. Không thể tưởng được chính mình dưới tình huống như vậy cư nhiên còn có người đưa than ngày tuyết. Này thật sự là có điểm ngoài dự đoán. Bất quá vì tránh cho liên lụy đến người khác, Lâm Tịch tự nhiên vẫn là mỉm cười uyển chuyển từ chối. Từ bọn họ trong miệng, Lâm Tịch biết được Nam Trúc tin người chết. Hắn bởi vì cả ngày ngốc tại doanh địa, người lại trở nên càng ngày càng suy nhược, cuối cùng giao không dậy nổi tiền thuê nhà bị đuổi ra doanh địa sau tử vong. Đến nỗi đến tột cùng giết chết hắn chính là đồng loại người chơi quái vẫn là lỗ đặc tinh người. Liền không được biết rồi, kỳ thật ở Lâm Tịch trong lòng, Nam Trúc sớm đã là cái người chết, con khỉ như vậy da dày thịt béo chiến giáp bắt đầu còn có đồng bọn chiếu ứng đâu. Ở chúng thi hủ vu độc lúc sau vẫn là một chút suy nhược đến chết. Huống chi thứ cố vô thân Nam Trúc, mỗi một cái dẫm lên người khác thi cốt hướng lên trên bò người đều phải có trở thành người khác đá. Kê chân giác ngộ, Lâm Tịch trong lòng một tia đồng tình đều thiếu phụng, kết cục như vậy chỉ có hai chữ nhất thỏa đáng, xứng đáng, màn đêm buông xuống, cái này buổi tối là cực tiến vào biến ảo thế giới lúc sau vui vẻ nhất một buổi tối. Hắn cuối cùng là hòa nhau một thành thắng mạc sĩ cùng cái kia rear map một lần. Mắt thấy trận doanh đại PK sắp tới. Hắn nếu là lại không nắm chặt cấp chính mình nhiều lộng điểm tích phân nói. Đến lúc đó đã có thể chỉ có thể dựa tấn công doanh địa khi cùng những cái đó đồng đội cùng nhau. Chia cắt không quan trọng thu vào. Hắn hiện giờ đã không hy vọng xa vời thí nghiệm thành tích có thể lướt qua rear map đi. Chỉ cần đừng thua quá thảm làm vóc hoàng tộc trên mặt không ánh sáng đã xem như tổ tiên phù hộ. Dù sao cũng là đã từng thực thịnh vượng nhị cấp doanh địa. Cực trong đầu không ngừng câu họa tương lai lam đồ. Muốn như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn làm doanh địa trọng trấn uy danh. Cửa cái kia trao đổi thị trường cũng muốn mau chóng khôi phục. Đang muốn đến nhập thần, thình lình hắn phát hiện, đèn nhánh trong bóng đêm. Chính mình đầu giường không biết khi nào, nhiều một đạo yểu điệu thân ảnh. Hết chương.